500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, không ăn no cơm gợi ra hậu quả. Ta là oan uổng, chuyện này chuyện không liên quan đến ta à. Chúng ta là nghĩ muốn cứu người. Kết quả ai nghĩ đến cái kia muốn nhảy lầu người sẽ từ 1m5 địa phương té xuống đây. Sớm biết ta trước đánh 119 rồi. Chu Du rất khổ bức nhìn hai cảnh sát đồng chí. Hắn đúng là rất oan uổng. Mễ Gia rất bất đắc dĩ nhìn cái tên này. Cái tên này làm sao liền như thế yêu thích vào cục cảnh sát đây. Bệnh viện bên kia báo cáo đi ra rồi. Còn không đạt tới vết thương nhẹ trình độ. Các ngươi chờ chút cùng hắn lén lút tâm sự. Bồi ít tiền đi qua đi. Mễ Gia cho một cái phương án giải quyết. Chuyện này không nghiêm trọng lắm. Người bị thương tâm tình cũng vẫn tính là ổn định. Cũng không có bị ném thành người sống đời sống thực vật cùng cường độ nặng tàn tật. Nằm viện nửa tháng hẳn là không sao rồi. Còn có chuyện này thuộc về tranh cãi. Người kia đi Chu Du phòng an ninh muốn nhảy lầu. Bên này cũng tận cùng nên có ngăn cản cùng báo nguy nghĩa vụ. Tuy rằng không thể một chút chuyện đều không có. Nhưng ít ra sẽ không để cho hai người này vào sở tạm giam. Chu Du chớp mắt thì càng thêm khổ ép. Này không được a, hai chúng ta trên người không tiền. Đúng là 100 khối đều tập hợp không ra rồi. Mỗi ngày cơm đều ăn không đủ no. Lấy cái gì đền tiền a? Ngươi muốn bắt lời nói. Liền đem ông lão này bắt vào ngục giam đi. Vừa vặn còn có thể ăn cơm no. Chu Du hai tay chỉ vào hơn 60 tuổi Quách đại gia. Hắn nhớ tới cục cảnh sát bình thường sẽ không bắt loại này đã có tuổi vương giả cục tiền thủ. Mễ Gia nhíu mày. Ở nhìn một chút Quách Trấn sau. Vừa nhìn về phía Chu Du. Biểu tình vô cùng chi nghiêm nghị. Các ngươi vẫn là ăn không đủ no cơm. Mễ Gia nhưng là tự mình gọi điện thoại đi qua thông báo. Hơn nữa Chu Du vị trí vật nghiệp bên kia vẫn là tàu cục trưởng từng căn dặn. Chu Du khóc lóc mặt nói rằng. Cái gì cơm a? Ta hiện tại đói bụng đến phải đều sắp nằm xuống rồi. Liền hy vọng các ngươi nơi này có thể quản bữa cơm rồi. Tối hôm qua suốt đêm. Buổi sáng một giấc đến buổi trưa. Buổi trưa hay bởi vì nhảy lầu cùng quay chụp sự tình làm đến hiện tại trạng vạng. Chu Du đúng là đói bụng cực kỳ. Mễ Gia cấp tốc đi ra ngoài đối với một người nói rồi chút lời. Rất nhanh Mễ Gia trở về rồi. Nói rằng, chờ một chút. Ta để người cho các ngươi mua cơm lại đây rồi. Chu Du cao hứng cực kỳ. Cảm tạ cảnh sát đồng chí. Mễ Gia lại trịnh trọng nói. Các ngươi hiện tại thật nghèo 100 đồng tiền đều không bỏ ra nổi đến rồi. Thật à, ta muốn nói mò. Chết không yên lành. Chu Du tuyệt đối là nói thật. Hắn hiện tại đúng là không bỏ ra nổi đến 100 đồng tiền. Bên cạnh Quách Trấn là cái người thành thật. Nói rằng. Quản lý ngày hôm nay cho ta 500 đồng tiền. Để chúng ta ăn chút tốt đẹp. Chu Du kinh hãi. Không ta sao? Đúng là không có. Quản lý cho rằng Chu Du không cần tiền. Người này cả ngày liền ở trong nhà ngủ. Ăn uống chùa. Hơn nữa hắn không muốn lời nói. Không cần thiết không phải muốn cho hắn tiền. Mấy cái khác Quách đại gia. Lại là mỗi người 500 khối tiền thưởng. Hơn nữa mấy ngày nữa chính là phát tiền lương thời điểm rồi. Đến thời điểm lại cho một bút. Quách Trấn là biết không có Chu Du tiền. Lúc này nói rất thành thật. Chúng ta đồng thời hoa. Tuy rằng không nhiều. Nhưng Chu Tiểu Ca cũng không muốn ghét bỏ. Mễ Gia nghiêm nghị suy tư. Tàu cục trưởng đều như vậy nhắc nhở rồi. Vật nghiệp này lại vẫn cho 6 người phân 500 đồng tiền. Này đủ hoa đến cuối tháng. Để bọn họ sớm cho mấy người này dự chi chút tiền lương. Kết quả là lấy ra 500 đồng tiền cho 6 người hoa. Này đánh đuổi ăn mày cũng không đủ chứ. Ở biết 6 người này đều gộp lại cũng mới vừa 500 đồng tiền sau. Đồn công an bên này tự nhiên không dám để cho mấy người này đền tiền xong việc rồi. 500 đồng tiền căn bản là không đủ tiền thuốc thang. Hơn nữa mấy cái này lão đầu thật muốn mắc nợ rồi. Vậy vốn là liền ăn không đủ no cơm những người này lại vô duyên vô cớ bị áp như vậy tàn nhẫn. Xảy ra chuyện tỷ lệ dĩ nhiên là phải thật lớn tăng lên rồi. Coi như là tòa án. cũng không thể để cho một người liền trụ cột nhất tiền cơm đều không có. Đây là muốn đem người hướng về trên đường chết bước. Quách Trấn sổ hộ khẩu chính là một người. Loại này không có con cái không ràng buộc. Một người thân đều không có. Nghèo trên người chỉ còn dư lại mấy khối tiền cô quả hộ lão nhân. Thuộc về vương giả bên trong vương giả. Hơn nữa đem Quách Trấn vồ vào đi lời nói. Đồng thời cũng sẽ đối sở cảnh sát cùng viện kiểm sát hình tượng tạo thành cực kỳ tồi tệ ảnh hưởng. Đồng thời cũng sẽ đối mặt khác 499 nhân tạo thành ẩn tại ảnh hưởng trái chiều. Chu Du bên này áp không thể áp. Lại áp liền xảy ra vấn đề rồi. Sở dĩ Mễ gia cùng ở bệnh viện đồng sự nói rồi chuyện này. Trọng điểm là làm Lục Tục bên kia công tác. Coi như là Lục Tục vợ chồng như thế nào đi nữa nháo. Sở cảnh sát cùng tòa án cũng không thể để cho lão Quách đền tiền. Tào cục trưởng rất nhanh sẽ trở về rồi. Hắn đã ở trong điện thoại di động nghe Mễ gia đem sự tình nói rõ ràng rồi. Mới vừa vào trong phòng. Tào cục trưởng liền nhìn thấy ăn như hùm như sói ăn cơm Chu Du cùng lão Quách. Chu Du một ngày một đêm không ăn cơm rồi. Quách Trấn lại là loại kia ăn cái gì đều ăn đặc biệt hương người thành thật. Chỉ là nhìn thấy hai người ăn cơm dáng vẻ. Tào cục trưởng liền nhận định vật nghiệp người bên kia đem hắn xem là gió bên tai. Y nguyên là không có cho 6 người cơ bản đồ ăn bảo đảm. Chuyện này không có chuyện của các ngươi. Người kia là chính mình muốn nhảy lầu. Không liên quan chuyện của các ngươi. Tào cục trưởng sau khi ngồi xuống liền nói một chuyện tốt. Đem chuyện này bỏ qua đi. Chu Du cao hứng nói. Cảm tạ Tào cục trưởng. Vậy chúng ta cơm nước xong liền đi. Tào cục trưởng ngồi ở trên ghế. Ôn hòa nói rằng. Không cần phải gấp. Từ từ ăn. Ta và các ngươi nói chuyện này. Chu Du cấp tốc cảnh giác lên. Chuyện gì? Đền tiền lời nói coi như xong đi. Chúng ta tình nguyện ngồi tù. Trên người thực sự là không bỏ ra nổi tiền. Chu Du ngoài miệng thì nói như vậy. Nhưng Tào cục trưởng nếu là thật nếu không đền tiền liền ngồi tù. Kia Chu Du vẫn là sẽ đi tìm Quách Chính. Để Quách Chính tìm phú bà mượn ít tiền cứu một chút Quách Trấn. Tào cục trưởng cười nói. Ta biết các ngươi không tiền. Sở dĩ cùng ngươi nói chính là chuyện kiếm tiền. Các ngươi tổng như vậy nghèo xuống làm sao có thể được. Có suy nghĩ hay không đi xí nghiệp đi làm đây. Chu Du thở phào nhẹ nhõm. Không đền tiền là tốt rồi. Là đi làm bảo an sao? Chu Du cảm thấy hẳn là đi chỗ khác làm bảo an đi. Trước liền có một người nghĩ kéo bọn họ đi làm bảo an. Tào cục trưởng nói rằng, người nếu là đồng ý làm bảo an cũng không có vấn đề. Sự tình là như vậy. Có cái công xưởng muốn nhận người. Vào xưởng làm công. Chu Du cấp tốc nói rằng, không đi, không đi, kia quá mệt mỏi rồi. Tào cục trưởng đã sớm biết cùng Chu Du nói như vậy rất vất vả. Nhưng phía trên yêu cầu bọn họ hiệp trợ hoàn thành chuyện này. Coi như là ứng phó một hồi. Cũng phải nỗ lực một chút đi. Rất nhanh Tào cục trưởng liền đem xưởng xe điện chiêu 500 người sự tình cùng Chu Du nói rõ rồi. Cũng nói rồi tiền lương đãi ngộ cùng ngoài ngạch tiền trà nước. Ngươi chỉ cần có thể sắp xếp một người đi qua. Vậy thì cho ngươi 2.000 khối tiền trà nước. Hiện trường kết. Chỉ cần ngươi đề cử người đi qua làm đầy 3 tháng. Mỗi người cho ngươi 5.000 khối tiền trà nước. Tuyệt đối sẽ không khất nợ. Lương tạm ta hỏi rõ rồi. 8.000 lương tạm. Này chủ yếu là ngươi mấy người bằng hữu kia làm rất khá. Bên kia ông chủ sau khi biết cố ý cho các ngươi mở cái giá này. Chu Du chớp mắt liền không muốn ăn. Cơm rồi. Nguyên lai trung gian công ty như thế kiếm sao? Hắn trước đây vẫn luôn cho rằng loại kia trung gian công ty. Cho điện tử xưởng đưa một người liền kiếm 50 khối. Nhưng hiện tại xem ra, mẹ nó, 50 đồng tiền là cái rắm gì? Nhân ra kiếm đều là đồng tiền lớn a. Nguyên lai công nhân đều là như thế đáng giá sao? Đồ chó trung gian. Tào cục trưởng nhìn thấy Chu Du biểu tình. Liền biết có hí. Chỉ cần ngươi có thể làm đi vào 50 người. Vậy ngươi chính là tiểu đội trưởng. Ngươi nếu có thể làm đi vào 100 người. Ngươi chính là tuyến trưởng. Làm đi vào 500 người. Ngươi làm phân xưởng chủ nhiệm cũng có thể. Chu Du vốn là còn chút động lòng. Dù sao cũng là đại xưởng. Thế nhưng nghe được có thể làm phân xưởng chủ nhiệm sau, liền cấp tốc bình tĩnh lại. Hắn người này nhát gan, lại rất sợ phiền phức tính. Rất rõ ràng chính mình trình độ văn hóa cùng năng lực. Cảm giác được đi nhất định sẽ mất mặt. Sở dĩ lựa chọn không đi. Không được, ta vẫn là làm bảo an đi. Bảo an thích hợp ta. Chu Du xứng đáng là thích hợp nhất làm bảo an người. So sánh với còn lại Quách đại gia nhóm, hắn mới là nhất bảo an bảo an. Tào cục trưởng rất là đau đầu. Hắn khuyên càng chân thành, Chu Du liền càng là không chịu đi thăng chức. Cuối cùng, Tào cục trưởng rất chân thành nói rằng, ngươi coi như là không vì mình ngẫm lại, cũng phải vì ngươi kia 500 cái đồng hương suy nghĩ một chút a. Bọn họ có chút người ở địa phương, ăn không đủ no cơm, còn tổng bị ông chủ bóc lột ngược đãi. Ta để người lần lượt từng cái gọi điện thoại, không một người chịu nói thật, đều nói mình quá rất tốt. Bên ngoài tiểu nhà máy, có thể so được với chính quy ngoại xí đại nhà máy sao? Hơn nữa những người kia tụ tập cùng nhau, cũng không cần lo lắng bị người bắt nạt đúng hay không? Chu Du bản thân là một kẻ lười biếng, kẻ nhu nhược, thế nhưng nghe được Tào cục trưởng lời nói sau liền bỗng nhiên ý thức được mặt khác 495 cái Quách. Tĩnh quá đều là cuộc sống khổ, ở có loại ý nghĩ này sau, Chu Du liền gật đầu nói, vậy ta giúp ngươi hỏi một chút, đi xưởng xe điện đúng là khá hơn một chút, học được tạo xe điện sau đó nói không chắc về nhà cũng có thể lập nghiệp. Tào cục trưởng đại hỉ, đúng, chính là đạo lý này. Chu Du không có hoài nghi Tào cục trưởng lời nói. Ở nhận định những kia thành thật Quách Tĩnh sinh hoạt cũng không tốt sau liền rất tự trách. Lúc này liền nỗ lực cho những người kia cung cấp một cái càng tốt hơn chính quy địa phương. Ở Chu Du khổ tâm khuyên nhủ dưới, rất nhiều kỳ thực sinh sống rất thoải mái Quách Tĩnh đều đáp ứng rồi đi xưởng xe điện đi làm. Bởi vì không để Chu Du ăn cơm no, dẫn đến gần 100 nhà xí nghiệp mất đi đám này ưu tú công nhân. Tào cục trưởng cao hứng tự mình đưa lão Quách cùng Chu Du trở lại, còn ấm áp cho hai người 500 đồng tiền tiền cơm. Không muốn tổng đi trong cục cảnh sát quỵt cơm rồi, ảnh hưởng không tốt. Tào cục trưởng cười nói, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.